Giang co lại trong võng, cứ suy nghĩ mãi về nó. Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thấm thoát cũng gần tới lúc đánh trận thật. Buổi sáng của bộ binh và các binh chủng tất bật với đủ thứ cần phải chuẩn bị, cấp trên ở trung đoàn đến và các sĩ quan ở những đơn vị mời tham quan diễn tập cũng đã đến đầy đủ, chỉ chờ ngày mai nữa thôi. Và khi kết thúc diễn tập tất cả cũng lên xe về ngay trong ngày hôm đó. Buổi chiều cuối cùng, ánh hoàng hôn trải dài cả khu trại, từng vệt nắng xen kẽ qua các thân cây, âm thanh duy nhất lúc này là tiếng đàn guitar đang vang lên trong trại. Tiếng đàn buồn bã, như tiếc nuối cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp sắp sửa biến mất. Giang ngồi lặng thinh thật lâu, rồi anh lấy bút ra, viết chậm rãi lên cuốn nhật ký của nó. 7 giờ sáng, mọi công tác chuẩn bị đã xong, tất cả đã vào vị trí chiến đấu, chỉ chờ hiệu lệnh từ trung đoàn trưởng là bắt đầu. Giang ở trong lều chỉ huy với anh Vinh, đứng quan sát quá trình tập luyện trong một tuần của cả trung đoàn cho đợt diễn tập này. Cả một vùng rộng lớn, lưa thưa vài bụi cây và tảng đá, phía xa là đồi núi mờ mờ trong làng sương mù buổi sáng. Tất cả có 3 tuyến bắn. Tuyến thứ nhất, bộ binh và hỏa lực mạnh gồm súng cối 100, súng máy phòng không 12 ly 7 triển khai đi lên, bắn vào bia đặt ở tuyến bắn thứ hai, và cứ như thế cho đến tuyến bắn thứ ba. Góc chuyện audio.com. Mỗi trung đội bộ binh và hỏa lực đều có một thằng lính thông tin đi theo, diễn tập có thành công hay không là đều ở mấy thằng thông tin này. Thông tin giữa các bên với nhau mà không được thống nhất, thông suốt là ở trên sẽ thấy được liền. Tiếng đạn bắn nghe sướng tai thật, lâu lâu có vài tiếng pháo nổ từ súng cối 100 vang lên, có khi đồng thanh, có khi ngắt quãng. Cả một tuần tập luyện cực nhọc chỉ để làm tốt trong thời gian chưa tới 20 phút. Nếu hồi đó Giang còn ở đại đội, chắc ngay lúc này đây anh cũng đang ở dưới đó, hì hục chạy cùng với cả trung đội. Và khi trinh sát báo cái bia cuối cùng đã tan tàn, cả trung đoàn hò reo mừng rỡ, âm thanh vang dội từ tuyến bắn thứ ba như một làn sóng, lan tỏa khắp mọi nơi trong khu trại, và cả lều chỉ huy, vài người dân hiếu kỳ cũng tụ tập rất đông nơi đây để xem. Tất cả sĩ quan đứng lên, đồng loạt vỗ tay, ai cũng cười vui, ông này bắt tay ông kia, đợt diễn tập thành công mỹ mãn, toàn bộ mục tiêu đề ra đều đạt được, không có người bị thương và không có thiếu sót trong các khâu, nhưng có lẽ vui nhất là tụi bộ binh, vì đây là đợt diễn tập cuối cùng trong suốt thời gian phục vụ tại ngũ của tụi nó, tháng 9 rồi, chỉ còn 4 tháng nữa thôi là về nhà. Giang cũng hơi tiếc vì lần cuối cùng này, anh không được tham gia. Và, đây cũng là một đặc thù của QDNDVN, anh chắc chắn là như vậy vì anh đã được nghe kể và hiện tại là anh cũng đang chứng kiến toàn tiểu đoàn 2 thu dọn khu vực đóng quân còn nhanh hơn lúc mới triển khai nữa. Chưa tới 15 bộ, toàn bộ lều, võng, trại dựng tạm và rác thải đã thu gọn tươm tất, các đơn vị tập trung thành hàng, chờ xe đến rồi lên xe về thôi. Giang thu dọn đồ xong, anh đứng dậy, chống nạnh, nhìn lại khung trời đầy nắng và mây lần cuối, dù sao nơi đây cũng đã gắn bó với anh và cuốn nhật ký trong vài ngày. Giang sẽ không quên được cái cảm giác thu mình trong võng giữa đêm mưa, soi đèn tìm lại những ký ức mà nó giấu trong từ những trang sách. Anh mỉm cười rồi vác ba lô lên xe. Còn chiều, khi nó phát hiện ra mất cuốn nhật ký, nó cứ lao đao mãi, có bữa nó còn chạy tới chạy lui như bị điên, mà chả biết chạy đi đâu. Chán trường, nó ngồi thừ một đống trên cái hành lang phía sau nhà ăn, mắt nhìn đâu đó phía xa. Chiều cứ tưởng tượng mãi cái cảnh Giang lại trước mặt nó, nói những câu như. Hà hà, anh biết rồi nha em bày đặt xạo xạo với anh hà, em dối lòng mình làm gì hà, tưởng em cực khổ quên anh, ai ngờ em cũng nhớ anh như anh nhớ em. Hà hà, em bị anh bắt quả tang rồi nha, nếu Giang nói với nó những câu đó thật chắc nó chỉ biết đứng chết chân. Hích hích, diễn tập đi tới 11 ngày lận. Mình không chắc có phải Giang lấy hông nữa, nhưng mà mình đã kiếm kỹ rồi, không thấy ở đâu hết. Chán thiệt luôn đó, hích hích, bây giờ chiều chỉ có 2 lựa chọn sau 11 ngày đó. Thứ nhất là chấp nhận là lý trí của nó đã thất bại, nó sẽ trở về với Giang, và không suy nghĩ gì nhiều nữa. Thứ hai, cố gắng một cách ngoan cố để chối từ, cãi chày cãi cối hay nói bậy nói bạ thế nào cũng được, miễn là giữ được cái lập trường. Hồn đó, chiều cứ nghĩ mãi, cho đến khi có ai giờ nhẹ lên vết sẹo trên cái cánh tay trái của nó, chiều thất thần quay sang nhìn, rồi giật mình thấy rõ thằng Hải trên quân y vừa leo lên ngồi kế bên nó. Lúc này nó chẳng còn hơi đâu mà gây lộn với cái đám này nữa, chiều quay mặt đi, tiếp tục nhìn đâu đó xa vời phía trước. Xin lỗi nha, chắc mày đau lắm hả? Góc chuyện audio.com. Chiều chẳng buồn trả lời, nó cứ làm thinh mãi, rồi thằng kia cũng nói tiếp. Chị em, nhau trong đây có mấy đứa à, mà cứ kiếm chuyện với nhau hoài thiệt kỳ quá. Bây giờ thì nó mới quay qua, nhìn đối diện vào thằng đó. Ai, chị em, với tụi bây kiếm chuyện với tao trước chứ bộ, Hải liếc nó chề môi. Thôi muội ơi, muội với ảnh ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật ai mà hổng thấy còn chối đây đầy nữa. bởi vậy ai cũng ghét muội cũng đúng. Xí, Chiều thoáng giật mình, nó gặng hỏi lại, ôm ai, tào lao quá, thì anh Hào chứ ai, còn giả bộ không biết. Mà muội đừng có chối nữa, ai cũng thấy rõ ràng ảnh cho muội ôm, còn đi chung với muội hoài, hổng biết muội với ảnh có làm cái gì chưa nữa. Đến lúc này Chiều mới cười được cái đầu tiên, nó nói tiếp. Ha ha, cái thằng chó không thèm liếm đó hả? Làm tưởng cái gì chứ? Mà tao với nó có làm gì hay không? Tụi bây thích thì cứ suy tưởng thoải mái, tao không quan tâm. Hải chép miệng tiếc rẻ. Thiệt buồn ghê, người có thì không xài, người cần xài thì không có. Chiều chợt nhớ ra một chuyện, nó gặng hỏi thằng Hải. Tao nghe nhiều đứa nói về mày lắm đó, bộ, chị em, tụi bây rảnh không có gì làm, đi kiếm chuyện với thiên hạ hả? Nãy giờ Hải nói với nó bằng giọng bình thường pha chút buồn buồn, bây giờ thì nó đã trở về đúng bản chất cái giọng eo éo làm Chiều cứ cười từng chập. Ủa, tao hỏi mày nha, tự nhiên mày đang đi vậy đó, có đứa nào kêu mày? Bóng bóng, mày có tức không? Hả, đờ mờ mấy đứa khốn nạn, tao có ăn hết của ông nội nó đâu, sao nó chửi tao? Nó chửi tao quài thì tao phải ra tay thôi. Thì ai kêu, chỉ, đi cái tướng lộ quá chi, giữ khẽ một chút có ai nói gì đâu. Thôi má, sống mà lấp liếm, che đậy mệt lắm. Tại sao phải giả bộ trong khi thật sự mình đã là như vậy? Cứ là chính mình hay hơn không? Nhìn cái mặt đầy tự tin đó Chiều không thấy mắc cười, nhưng trong lòng nó cứ vang đi vang lại cái câu thằng Hải vừa nói. Tại sao nó cứ phải giả bộ trong khi thật sự nó đang mong Giang quay lại? Vậy hả, sao, chị, nói, chị em, trong đây ít lắm, phải đoàn kết lại mà, chị, cũng cho ra rìa hết mấy đứa đó. Là sao hả, rồi còn rạch mặt thằng gì gì đó em, chị, nữa, tóm lại chị cũng đâu có vừa. Trời ơi, cứ nhắc tới là buồn, cũng tại mê trai quá mà tình. Chị em, bị tan tành, bây giờ ngồi nghĩ lại thấy hối hận quá. Với lại cái hôm mày cho tao coi cái clip đó đó, tao mới có cầm cái con dao lam lên là thằng kia nó la làng, rồi chạy mất tiêu rồi. Tự nhiên thấy nó chạy mà tao không có giận nữa, tao thấy bức xúc sao sao đó, nên. Sao nữa, nên tao đi làm huề với nó rồi. Ê mà nói thiệt nha, tụi tao đứa nào cũng công nhận là mày đẹp trai nhất đó, nhiều khi thấy mày đẹp hơn anh Hào luôn. Trời, ha ha ha, Mark cười quá, sao đứa nào tao gặp cũng lôi ra nói tao với thằng Hào này nọ, mà tao nói thiệt đó, thằng đó có cái quần gì đâu mà tụi bây ham quá vậy. Bộ trung đoàn này có mình thằng đó là đẹp trai thôi hả? Chiều cười xém té khỏi cái lan can, khi nghe thằng Hải liệt kê danh sách từng thằng. Trai đẹp còn xếp theo thứ tự đại đội nào trước đại đội nào sau nữa. Chợt Chiều hỏi bừa, ủa nghe nói dưới đại đội 7 có thằng nào cũng đẹp lắm đó, có khi ăn đứt anh Hào của mấy. Chị em, tụi bây luôn, thôi má, hồi đó xuống đại đội 7 với mấy ông cán bộ quân y hoài chứ. Mà có thấy thằng nào đẹp đâu, toàn mấy thằng thấy gớm hông à, Chiều thở phào, nó hỏi tiếp. Ê, hỏi thử cái nha, mấy, chị, có hốt hàng đứa nào trong này chưa vậy? Góc chuyện audio.com, trời ơi, coi nó hỏi kìa, ủa bộ mày chưa, với đứa nào trong này hả? Hỏi gì thừa quá vậy? Chiều đứng xuống, phủi phủi bụi rồi đi về, tao không phải là gay. Đừng có nghĩ tao giống tụi bây nha, không có được đâu à, chưa hôm đó, trời kín mây, nóng thì có nóng, nhưng Chiều cảm thấy không gian đang bưng bít sao sao đó. Nó ăn cơm xong đi ra, tụi kia bây giờ gồm có cả thằng Phát, thằng Quỳnh và một đứa nó không thể ngờ là thằng Tài, đang vẫy tay gọi nó. Chiều cũng vui vẻ đi lại, đầu tiên là nó móc méo thằng Tài vài câu trước, xong rồi nó mới bắt chuyện với cả đám. Tụi nó rủ đi ca tần ngồi chơi, Chiều từ chối, vì nó buồn ngủ. Những lần sau, ban ngày nó hay ngồi nói chuyện với cái đám đó, mà công nhận là vui thiệt, có bữa Chiều cười muốn hụt hơi, còn có bữa đến khi đứng lên đi về, nhớ tới mấy chuyện tụi nó kể, Chiều cứ cười dài đường. Nhưng cứ đến tối, là nó lại thui thủi trong chăn, nằm nghe nhạc và chờ cúp điện. Rồi lại chờ gió lạnh thổi qua, và chờ ai đó, có một buổi tối Chiều bị một nỗi buồn không tên đeo bám. Chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại buồn thảm đến vậy, những bản nhạc trong điện thoại không làm nó thiêu thiêu ngủ như mọi khi được. Chiều tắt nhạc ra khỏi mùng, và mở cửa đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên khi nó ở đây mà nó không sợ ma. Nhưng Chiều chẳng biết đi đâu nữa. Nó ra trước cái thềm gạch của ban hậu cần, chỗ vừa tiếp xúc với đường nhựa rồi ngồi đó. Từ những đám mây đặc kín ở trên, bầu trời đang mang một màu đỏ thẫm. Toàn bộ mặt đường và mái tôn của dãy nhà xe cũng đỏ thẫm theo nền trời đó, và chỉ trừ những vật được thứ ánh sáng yếu ớt đó soi xuống, còn lại đều mang một màu đen đặc. Cảnh vật mà Chiều nhìn thấy lúc này chỉ có hai màu, đỏ và đen. Gió lạnh chạy ào trên các con đường, gió chạm vào thân xác nó, đánh thức nỗi cô đơn đang chập chờn trong suy nghĩ. Chiều co chân, tựa đầu mình vào đầu gối. Giữa đêm lạnh tĩnh mịch, một giọt nước nhỏ xuống đầu gối, rồi chảy dài xuống dưới chân. Nhiều khi ngồi giữa cái đám kia chiều cứ vô tư cười đùa, rồi lại có lúc nó ngồi im không nói gì, mặc cho tụi nó vẫn đang nói chuyện với nhau. Buổi chiều, nó không ra bãi thể lực nữa, nó bỏ luôn cái việc hít xà đơn rồi, thay vào đó là đi bộ vài vòng với tụi kia ở ngoài sân chào cờ, lâu lâu thì nó chỉ hít đất khoảng 20, 25 cái rồi thôi. Bây giờ thì nó mới hiểu câu, có bạn, là như thế nào, mỗi lần ngồi chung, Tài cứ nói đi nói lại mãi những chuyện mà nó làm, rồi phân tích đủ thứ cho nó nghe. Chiều cười buồn nhận ra, nhưng có lẽ vẫn chưa quá muộn. Từng ngày, nó thân hơn với cái tụi kia, cái khoảng cách mà tụi nó tạo ra cho nhau, bỗng dưng đứa nào cũng cười mỗi khi nhắc lại, rồi lại tự an ủi nhau. Mà chơi với tụi nó vui lắm, đứa thì nói bậy, đứa thì nói nhảm, lúc sắp lại là chiều chỉ có cười với cười thôi, có khi nó chẳng nói được câu nào mà cứ cười hoài. Cũng đã cận kề cái ngày mà nó mong đợi, chiều mai nữa thôi là toàn bộ tiểu đoàn 2 sẽ về đây. Nó thở dài, chẳng biết khi đó nó phải đối diện như thế nào với Giang nữa. Chiều hôm đó, nó vào lấy đồ đi xuống đại đội phòng không tắm chung với tụi kia, và tự nhiên chiều chợt thấy mình trong gương, tóc đã dài ra lại, tóc mái phủ hết trán, da không còn trắng mịn nữa, màu da cũ đã hiện lên lại, người ốm đi một chút, không còn đều đặn như lúc đang hít xà mỗi ngày. Chiều đưa tay, chạm vào trong gương, nó cười mỉm, rồi cười vui ôm đồ đi xuống dưới kia tắm. Góc chuyện audio.com, chợt thấy mình đã là mình, chợt thấy hình ảnh trong gương mới chính là hình ảnh của mình. Dù chỉ là hình ảnh của lúc trước, nhưng chiều cảm thấy nó đã hoàn toàn trở về với chính nó. Nghĩ tới đó, là nó lại mỉm cười. Hôm nay Giang về, chiều túc trực mãi trước ban hậu cần từ sáng, cho đến giờ trưa, rồi giờ báo thức buổi trưa, rồi cái. Nó buồn ngủ bất chợt, xong nó vô phòng nằm ngủ một lèo tới chiều. Đến khi nó rượt mình tỉnh dậy, lật đật chạy ra thì mấy cái xe của vận tải đã đậu đầy đủ trong nhà xe. Chiều thở dài chán nản, nó đi vào lấy chén đũa ăn cơm. Coi bộ nhà ăn rôm rả thật, đứa ở lại hỏi chuyện, đứa đi về nói không ngừng nghỉ, chiều nhìn qua dãy bàn của đại đội 7, mặc dù chẳng thấy được cái gì, nhưng hình như nó không thấy Giang. Thôi kiếm làm gì cho mắc công, lát tối thế nào cũng mò xuống đây thôi. Hừ, đi xuống đây, có ngon đưa cái cuốn nhật ký ra coi tôi xử anh nè. Ăn đại miếng cơm, nó về phòng cất chén đũa rồi tót lên quân y chơi. Mấy đứa đi diễn tập đem đạn AK-47 về cho thằng Tài quá trời, tụi nó đang nghiên cứu xem làm cái gì đó từ những viên đạn này, chiều ngồi chăm chú nghe bàn tán. Và cũng tới lúc giải tán, nó lầm lũi đi về. Khi đi gần tới nhà, có tiếng ai đó kêu nó từ xa, chiều quay lại, một thằng nào lạ hoắc đang đi tới. Đờ, C ở chung với anh Lâm hả? Xuống ban kỹ thuật ảnh nhờ đem đồ gì về kia? Ủa, ổng xuống dưới làm gì vậy? Thì nhậu với mấy ông bên đó chứ đâu. Mấy ổng mới đi diễn tập về, đào được cái củ gì đó trên đó, rồi đem ngâm rượu uống thử. Trời, mùa nào cũng đào, đào giết chất cả đống sau kho chú Huấn đem quăng hết cũng như không. Chán cái ông này thiệt, thôi tôi nhắn lại vậy thôi, đờ, C xuống đó gặp ảnh đi kia. Ừa cảm ơn nha. Chiều lon ton đi xuống ban kỹ thuật, mấy ông này nhậu nhẹt sùm trong cái phòng họp của ban, chiều bước tới ngưỡng cửa, nó vừa tính mở miệng hỏi thì nó. Hết hồn thực sự, Giang đang ngồi kế bên ông Lâm. Ông Lâm thấy nó, ổng chỉ nói gọn lọn. Thằng bạn mày nó kiếm mày kìa, hai đứa bay khỏi chờ tao, tao về trễ. Giang đứng lên, chào cả bàn, nó thì quay lại thiệt lẹ, nhưng lại đi chậm chậm, chủ yếu là chờ để nghe được cái tiếng bước chân đang theo sau. Kìa, Giang kìa, quay lại chửi đi, làm trận làm thượng đi. Quay lại đi, sao im du vậy? Chiều cũng bước chậm, tiếng chân phía sau vẫn chậm chậm theo nó. Đi đến hành lang của hậu cần. Chiều bặm môi quay lại nhìn bằng ánh mắt lén lút. Giang thọc hai tay vào túi quần, mắt nheo nheo nhìn nó. Chốc chốc Giang khẽ liếm môi. Chiều thấy run run trong lòng. Nó cứ bước chậm chậm đến cửa phòng. Và đèn hành lang lại phụt tắt. Không gian lạnh lẽo quen thuộc lại hiện ra. Chiều rượt mình đứng im, cái tiếng chân đến gần sát bên nó. Rồi lưng nó bị ngực Giang huýt vào. Đốc thúc nó cứ đi tiếp. Tiếng chân lúc này không còn nữa. Mà thay vào đó là tiếng thở nhẹ nhẹ sau gáy. Chiều nén hơi thở mạnh nghe rõ. Xong nó mở cửa phòng. Chiều lần mò trong bóng tối tìm cái nội vụ. Một lúc sau nó mới răng được cái mồm lên. Và lúc đó cũng là lúc tiếng khóa cửa phòng kêu một cách dứt khoát giữa màn đêm tĩnh mịch. Nó chui vào trong, vừa kéo cái chăn ra là. Sau gáy nó có cảm giác ướt ướt, tê tái, tay chân nó bùng rùng. Chiều muốn tỏ ra khó chịu, muốn nói cái gì đó. Nhưng nó chẳng biết nói câu gì cho ra hồn, nên nó đành im lặng mà tận hưởng tiếp. Gió lạnh lùa qua, đôi tay kia lại ôm nó chặt hơn, khối cơ thể nóng ấm dính chặt lấy nó. Góc chuyện audio.com Chốc chốc lại có một cảm giác ướt át phía sau gáy, và chốc chốc nó lại nghe được cái hơi thở thân quen cùng với sự nồng ấm trong hơi thở đó. Chiều lại mê man trước giấc ngủ say. Sáng, trời lạnh một cách thô bì. Chỉ một phần nhỏ trên cơ thể bị vượt ra khỏi cái chăn là sẽ cảm nhận được rõ cái lạnh đó lạnh đến mức nào. Giang ôm nó mà anh còn cảm thấy nó cứ chốc chốc kẽ run lên. Đã vậy anh với nó chẳng ai mặc đồ. Tư thế hiện tại là anh đang nằm ngửa, nó thì cả chân và tay đang ôm chặt lấy anh. Cũng tại cái lạnh thấu xương càng làm cho con người ta làm biếng hơn, thêm nữa anh không nỡ để nó nằm một mình, anh ở lại tận hưởng chút hơi ấm rồi đi rửa mặt sau. Da thịt của cả hai tự nhiên trơn trơn, mịn mịn thế nào đó. Tại trời lạnh hay tại lý do gì, Giang chẳng biết, nhưng mỗi lần cử động được đụng chạm vào làn da của nó, Giang khoái lắm. Và, thú vị nhất là lúc này đây, tay của nó cứ mơn mớn khắp bụng anh, rồi lại lên trên ngực, rồi giờ nhẹ lên sợi dây chuyền của nó mà anh đang đeo, rồi lại xuống bụng. Tuy đã thật nhưng anh đang gồng người cố không để nổi hứng, bất chợt nó mà phát hiện là nó sẽ đứng lên ngay. Sau khi giờ tới giờ lui đã đời, nó ôm bụng anh thật chặt, rúc đầu vào cổ anh, thở đều. Giang tự nhiên cảm thấy buồn ngủ trở lại, anh gượng một chút rồi cũng thiêu thiêu ngủ tiếp. Đến khi anh thức dậy thì chiều đã đi đâu rồi, anh vào rửa mặt rồi đi về lại phòng mình. Lúc này là đã hơn 9 giờ sáng, cả ngày anh kiếm nó mà chả thấy đâu. Hơi bực đến chập tối anh lại xuống tiếp, nhưng ngặt nỗi ông Lâm lại rủ nhậu, Giang lưỡng lự rồi cũng đi theo ổng. Mà nhậu với mấy ông sĩ quan chán lắm, mấy ổng toàn nói chuyện trên trời dưới đất, Giang chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu một mình, lâu lâu thì đáp lại vài câu hỏi. Tiếng còi điểm danh buổi tối vang lên, Giang đứng dậy, xin về trước. Trên đường đi qua hậu cần, cứ nghĩ tới chút nữa sẽ làm trò gì với nó, là anh không kiềm được. Cảm xúc, đến khi anh mở cửa phòng, là anh thấy nó đã nằm trong mùng, quay mặt vào trong tường, anh cố tình đóng cửa hơi mạnh cho nó nghe, nhưng nó chẳng phản ứng gì. Anh cởi cái áo máng lên ghế, rồi đi lại, ngồi cạnh giường nó, tay Giang nhẹ nhẹ vén cái mùng lên. Lúc này chiều mới quay qua, và ngồi dậy, nó cứ nhìn anh chằm chằm. Giang lim dim đôi mắt tay anh kẽ chạm vào, chỗ kia, chiều đánh mấy cái vào cái tay đó, nó hất tay anh ra. Giang cũng chẳng vội, cứ kiên nhẫn luồng tay vào trong. Anh cười nhẹ một cách thích thú, đèn phòng tắm vụt tắt, Giang thở mạnh giống như là một cách cười thỏa mãn, anh vén cái mùng rồi chui vào trong. Chiều ngồi co chân, hai tay để hai bên, Giang nắm một tay nó, anh hôn bằng mũi lên mờ u bàn tay, rồi các khẽ của những ngón tay, xong anh để tay nó xuống dưới, của mình, vừa chạm nhẹ vào, là chiều rụt lại, nó đẩy đẩy anh ra xa, anh chụp tay nó, kéo nó lại, rồi anh ôm chặt nó, xong anh chờ người nằm ngửa ra, để nó nằm trên mình anh. Giang cảm nhận rõ tim nó đang đập thình thịch, nó quay mặt đi, tránh cái hơi thở của anh, Giang biết nó ghét cái mùi rượu, nên anh không cố tìm bắt hơi thở của nó nữa, anh tập trung vào thứ mà anh thích thú lúc này, cái đít của nó. Hơi kỳ cục nhưng từ cái hôm Giang gặp lại chiều, anh đã để ý cái điểm đặc biệt đó của nó. Bây giờ anh mới có dịp, thử, nên anh làm đủ trò. Hơi thở của nó lúc thì dồn dập, lúc thì ngắt quãng theo từng nhịp tay của anh. Đã tay thật, nó cứng cứng, mềm mềm khó tả lắm. Gió lạnh thổi qua, cọ sát, khẽ thở từng nhịp, góc chuyện audio.com. Rồi lại thiêu thiêu ngủ. Chiều thấy là lạ, chiều nào Giang cũng xuống đây đá banh với tụi nào đó, đã vậy còn vô tư vào phòng nó, lấy đồ, lấy khăn của nó đi tắm nữa. Còn mấy lúc đi ăn cơm, Giang cũng dáng tót qua ngồi cạnh nó, nhưng mà cả hai không ai nói câu nào. Vừa kết thúc buổi chiều ảm đạm là có một cơn mưa dầm đến cùng với buổi tối. Chiều bỏ hai hũ kem còn lại vào cái bịch rồi nó xách đi xuống đại đội 2. Hôm nay là ngày nghỉ nên không có chế độ đọc báo xem tin như ngày thường, một số thì đi ca tần chơi, một số thì ngồi lại trong phòng. Chiều đi dọc trên hành lang, nhìn vào từng cái cửa sổ. Nó mừng thầm khi thấy thằng Phát đang ngồi trên giường gấp đồ, tưởng thằng đó không có ở đây, mắc công nó phải chạy lên quân y nữa. Ủa anh Chiều, chờ em chút, em gấp xong mấy cái áo rồi mình lên đó chơi. Ê Phát, anh cho cái này nè, coi coi có xài được không? Nó mở cái bịch lấy hai hũ kem ra, thằng Phát nhảy tưng tưng trên giường. Ây ây ây ây ây, lấy liền, cảm ơn anh Chiều nha. Nó cười, Phát cứ soi đi soi lại hũ kem, nào giờ em chưa có xài kem gì hết đó. Mà cái này dùng buổi tối thôi hả anh, rồi ra nắng có bị dị ứng không vậy? Chắc là không đâu, hay em để dành đi, gần xuất ngũ rồi xài. Lúc đó đâu có phải ra nắng thường xuyên nữa đâu mà lo. Ủa mà anh không xài nữa hả? Mua chi mà tới hai hũ rồi bỏ uổng quá à, đâu có. Của người ta tặng mà anh không thích xài nữa. Với lại tự nhiên anh nghĩ em xài mấy cái này được nên anh cho em đó. Trời, cảm ơn anh Chiều lắm luôn đó. Thôi mình lên kia chơi đi anh. Trời vẫn mưa lâm dâm, hai đứa tụi nó lủi lủi đi lên quân y, mà cái quân y này buổi tối nhìn. Ghê rợn quá, nhất là cái hành lang màu trắng toát với cái mái nhà bằng nhựa xanh ở lối đi chính. Buổi sáng có nắng chiếu vào nhìn còn đỡ, chứ buổi tối nhìn y chang mấy cảnh trong phim kinh dị. Tại ban chính trị cũng gần quân y, nên thằng Quỳnh hay qua đây ngồi với thằng Hải lắm. Lát sau hai đứa nó đi lên nữa là tổng cộng bốn đứa. Trong đám thì thằng Hải là lính cũ nhất, nó đi lính vào đợt 1 của năm 2009, hết tân binh nó đăng ký đi học quân y bên trường quân sự, nếu nó không đi học thì thời hạn phục vụ tại ngũ sẽ không cộng thêm 6 tháng, và có lẽ nó cũng xuất ngũ chung cái đợt với anh Bảo rồi. Ngoài Hải ra, mấy đứa khác lẫn chiều đều là lính của đợt 2 năm 2009, và tháng 1 tới đây tụi nó cũng sẽ xuất ngũ chung với nhau. Hồi còn tân binh, mấy đứa nó có biết nhau vì mấy đại đội của tụi nó cũng nằm gần nhau, riêng đại đội 5 của chiều hơi tách biệt với mấy đại đội khác mặc dù cũng đều nằm trong tiểu đoàn 2. Chán quá mấy má ơi, kiếm chỗ nào đi chơi đi. Quỳnh ngáp dài, uể oải ngồi nghe tiếng mưa lâm dâm. Hải ngồi cắn móng tay, chợt nó nhảy dựng lên làm chiều cũng giật mình. Ê ê, hay đi ra ngoài chơi đi, gần gần đây có mấy tiệm nét nè. Phát chép miệng, sao mà ra được trời. Chỉ có một đường duy nhất là leo rào dưới bãi rác thôi. Thôi mày ơi, nước dơ như quỷ, gặp trời mưa với tối thui nữa, đi không quen té xuống dưới coi như xong luôn. Tụi nó ngồi thở dài ngao ngán, ở đây nếu muốn ra ngoài, lính thường thì phải có thẻ ra vào cổng của đại đội, mà muốn có cái thẻ đó thì phải lên xin đại đội trưởng rồi nói lý do này nọ. Cũng mệt lắm, riêng chiều với thằng Quỳnh là trường hợp đặc biệt tại hai đứa nó công tác ở những ban thuộc trung đoàn, nên ra vào thì vô tư. Đang tính kiếm chuyện gì nói cho đỡ buồn, chợt chiều thấy có thằng vệ binh đi ngang qua chỗ tụi nó ngồi. Góc chuyện audio.com, nhìn cái hướng thằng đó đi, là chiều biết nó vừa gác ở cổng ba về. Trung đoàn này có bốn cái cổng tính luôn cả cổng chính. Chiều hỏi liền khi thằng đó vừa đi tới, của DC mới đổi gác với ai dưới cổng ba vậy? Hả, à, Vĩ Hào gác cổng ba đó tính xin ra ngoài hả? Nó gật, khó à nha, thằng Hào nó không có cho ai ra hết đó, miễn mấy đờ, xê có thẻ thì không sao. Á vậy hả, cảm ơn đờ, xê nhiều nha. Thằng vệ binh quay lưng đi, là nó nói nhanh. Đi, bà đứa kia vừa chạy theo nó vừa lấy tay che đầu, gần tới cổng ba thằng Phát hỏi nó. Tính xin anh Hào cho ra ngoài hả, nhưng mà mặc áo thôn ai cho ra, sao hồi nãy Hồng ở lại mặc áo với đội nón rồi ra luôn. Đã kêu đi thì cứ đi theo đi, đừng có lo. Hết đứa này tới đứa kia đều nói, không được đâu, chiều chỉ cười, rồi búng tay cái chóc, mấy, chị, đi sau lưng em nè, chiều đi tới cái chốt gác nó chưa kịp gọi thì thằng Hào đã thấy nó rồi, Hào đặt cây súng lên ghế, đi ra hỏi nó. Ủa chiều, em đi đâu vậy, dứt lời, là nó thấy thằng Hào cũng ngạc nhiên khi có tới ba đứa đứa sau lưng nó, đứa nào đứa nảy cũng nhìn thằng Hào chăm chăm. Hào cho chiều với mấy bạn nữa ra ngoài mua ít đồ nha. Chiều nói nhỏ nhẹ đến nỗi nó còn nổi da gà, còn thằng Hào thì cứ đứng ấp úng, hết nhìn nó rồi lại nhìn ba đứa kia. Chiều nắm cái tay của thằng Hào, cười tươi, cảm ơn Hào nhiều nha. Xong, nó tự động mở cửa đi ra, ba đứa kia lật đật đi theo nó thiệt lẻ. Đến khi đi ra được ngoài đường, đứa nào đứa nấy nhảy cẫn lên vui sướng, riêng Chiều thì chỉ đứng cười thôi. Em ơi em thiệt là tài quá đi, sao em làm cho ảnh chịu nghe lời em quá giả. Thôi, kiếm chỗ nào ăn cái gì đi rồi vô nét chơi, tụi mình đâu có bị điểm danh đâu, chơi tới 10 giờ vô cũng được. Quỳnh kéo tay nó, mấy đứa kia cũng lật đật đi theo. Nè nè, tao biết chỗ nè, đồ ăn vặt nhiều lắm, tha hồ ngồi ăn mà không sợ sĩ quan nó thấy. Gần trung đoàn có cái chợ buổi sáng bán đồ dùng sinh hoạt còn buổi chiều tối thì có mấy xe bán đồ ăn nhiều lắm. Chiều đứng mua cái bánh bao, tụi kia thì đang đợi mua bánh mì thịt, chợt Hải khều tay nó. Ê mày ơi, thằng Phi nó nhắn tin hỏi tao đang ở đâu kia. Giờ sao, chiều núp vào cái xe bánh mì tránh mưa, nó suy nghĩ một hồi rồi lấy ra tờ 10.000 đưa cho Hải. Tính tiền cái bánh bao dùm tao đi, mày nhắn lại kêu nó đi xuống cổng ba, khỏi mặc đầy đủ tác phong, tao dẫn nó ra cho. Ê ê, vậy có ra được hay không thì mày nhá, để tao với hai đứa này vô nha, chứ ba đứa tao ở ngoài này cũng có làm gì đâu. Ok, đứng đây chờ tao, Phát với Quỳnh cảm ơn nó rối rít chiều đi qua đường, rồi chạy lại cổng ba, nó gõ cửa. Hảo đi ra mở cửa cho nó, xong nó đứng nán lại nói chuyện chút xíu, rồi lát sau thằng Phi tới, đi cùng là thằng Danh. Chiều cười tươi với thằng Hào một lần nữa, rồi nó kéo hai đứa đi ra ngoài thiệt lẻ. Phi với thằng Danh cứ hỏi nó giết nó chỉ cười rồi dẫn hai đứa kia qua đường. Đây là lần đầu tiên tụi nó đi ra cổng mà không cần xin phép hay phải mặc đầy đủ tác phong, nên tụi nó mừng lắm, vừa gặp nhau là đã khen Chiều không ngớt. Chiều cười, và đối với nó đây cũng là lần đầu tiên nó ra ngoài giờ này, mà đi trên cái đường này nữa. Hồi đó nó với anh bảo, với Giang leo ra là chỉ đi trong hẻm thôi, ít có khi dám đi trên đường lộ lắm, mắc công ông sĩ quan nào đi ngang mà thấy thì không biết chạy đi đâu nữa. Tính tiền, bà bán bánh mì còn nói đùa một câu. Trời mưa gió vậy sao mấy gái hồng ở trỏng đi, ra ngoài này cán bộ nó thấy nó bắt cho. Góc chuyện audio.com, tụi nó chỉ cười hí hửng, rồi đi vào tiệm nét ngồi chơi. Chiều phải công nhận mấy cái tiệm ngoài này tốt hơn trong hẻm thật. Nó thì chơi game, mấy đứa kia thì tranh thủ tải nhạc hay làm gì đó. Trời vẫn mưa lâm râm ngoài kia, 9 giờ, trời lúc thì mưa lớn, lúc lại lâm râm. Vài đứa nhìn ra bên ngoài, rồi tụi nó kêu về. Chiều cũng đã chơi chán, tụi nó đứng lên tính tiền rồi chạy lại cổng ba. Còn đói, Chiều mua 2 hộp bắp xào ở trước cổng rồi đi vào. Nó lại gõ cái cửa một lần nữa, Hào ra mở cửa cho tụi kia cứ. Cảm ơn anh Hào, miết, Chiều đưa cho nó hộp bắp, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, nó cười với thằng Hào rồi tụi nó, mạnh ai nấy chạy về nhà. Hậu cần của nó ở hơi xa cái cổng ba, Chiều hớt hải chạy thiệt lẹ trong khi lưng áo nó đã bắt đầu lấm tấm nước. Và đêm nay cũng chẳng có gì khác với những đêm trước. Đêm nào Giang cũng xuống đây, lặng lẽ chui vào mùng nó thì lặng lẽ chống cự, rồi cả hai cùng lặng lẽ đi vào giấc ngủ. Cũng được một tuần rồi, tối Giang không xuống, nó thấy nhớ và thiếu thiếu cái gì đó, còn Giang xuống thì tự nhiên nó lại thấy ghét muốn Giang đi về liền. Nhiều khi Chiều cũng chẳng biết tại sao nữa. Không lẽ nó cứ im lặng vậy hoài, rồi cái suy nghĩ trước kia bây giờ đang ở đâu, mà mỗi lần nó cần để đối phó với Giang thì lại không tìm thấy. Rồi có khi nó ngồi một mình cố nhớ lại từng lý do mà nó cho là chính đáng để bỏ Giang đi. Mà lý do đâu không thấy, Chiều chỉ thấy được cái đôi tay cho nó hơi ấm mỗi đêm thôi. Buổi chiều hôm nay có đợt tập đội ngũ cho sĩ quan lúc 4 giờ 30, ông Lâm làm biếng không ra, nên chỉ có mình nó ra thôi. Vừa ra ngoài sân chào cờ thấy một chút mây đen ở góc trời, là Chiều đã thấy nản rồi. Thêm nữa trên ban tham mưu, Giang cũng đi ra theo với anh Vinh. Nó với Giang cũng khá cao, nên hai đứa nó được sắp đứng cùng một hàng, nhưng Chiều đi ra đứng ngoài bìa, nó không đứng gần Giang. Mấy cái điều lệnh đội ngũ này tập giết thấy nhàm lắm. Người thì đánh tay nhanh, không theo nhịp của cả hàng, người thì chút thì đi sai chân, người thì lỡ giơ chân cao quá, người thì đánh tay rộng quá, chúng tay những người đi kế bên, chốc chốc lại có tiếng người này làu bào với người kia. Nghe mà mệt, tập chưa tới 10 phút, ông sĩ quan chỉ huy khối đội ngũ cho giải lao. Chiều đi lại ngồi ngay cái bật thềm, để cái nón kế bên, lâu lâu liếc mắt nó thấy Giang đang đứng ngoài, nói chuyện gì đó với mấy ông sĩ quan khác. Và cái thời điểm nó mong muốn cũng tới. Trời bắt đầu nhỏ xuống vài giọt nước, tiếng sét đánh vọng lại từ xa nghe cứ như cái gì đó to lớn lắm vừa đổ xuống, mấy ông sĩ quan tự động. Giải tán, Chiều thấy mắc cười, cơn mưa như thay lời kết cho cái buổi tập đội ngũ chán nản, nó đứng lên, chuẩn bị đi về thì có tiếng ông sĩ quan nào đó nói sau lưng. Đờ, xê nào tên Khoa vậy? Chẳng ai quay lại trừ nó. Nó thắc mắc nhìn ông kia, cái ông đó chỉ ngón tay cái ra sau lưng. Thằng quân lực kia nó nói nhắn dùm ai tên Khoa ra nói chuyện với nó kia. Nó còn nói không ai ra thì nó đứng ngoài đó luôn nữa. Thằng nào tên Khoa thì ra gặp nó cái đi, mưa lớn tới nơi rồi kìa. Chiều, nổi đóa, nó cảm thấy nó tức đến nỗi mà máu đang sôi sùng sục trong người khi nó thấy Giang đang đứng tuốt ở ngoài sân banh, chứ không phải trên mặt đường nữa. Chiều đi lại đưa cái nón cho ông sĩ quan ở bên ban kỹ thuật nhờ về cất dùm. Sau đó nó, hùng hổ đi ra chỗ Giang đứng, từng bước chân bực bội dậm đùng đùng xuống mặt đường nhựa rồi xuống nền đất cứng. Góc chuyện audio.com, trời bắt đầu mưa lớn, âm thanh rào rào vọng lại từ mọi nơi xung quanh. Gió thổi mạnh làm rớt cái nón của Giang xuống, Giang khoanh tay, mỉm môi nhìn nó đang giận dữ đi lại. Trong cơn mưa gần như trắng xóa, nó đi lại, đứng trước mặt Giang, đáp lại ánh mắt Chiều mến đó là những câu nói hết sức bực tức. Những câu đầu tiên kể từ lúc Giang đi diễn tập về. Tức quá, anh lì như bò vậy đó Giang, bây giờ anh muốn cái gì hả? Bao nhiêu đó chưa đủ với anh nữa hả? Bây giờ anh muốn cái gì, hả? Nói đi. Nói, tôi chỉ muốn anh nghe lời tôi một lần thôi. Một lần thôi mà anh còn không làm được nữa, tại sao anh cứ đi theo tôi giết vậy, hả? Mở cái miệng ra đi. Anh đừng có giả bộ nhìn tôi như vậy nữa, tôi biết rồi. Tôi biết hết rồi, anh đọc được cuốn nhật ký của tôi rồi chứ gì, đừng có giả bộ không biết gì nữa. Muốn cười tôi, chọc tôi, thì làm đi, đừng có nhìn cái kiểu đó nữa. Tôi ghét anh quá, cái thứ. Cứ lì lợm như anh, Tôi bực quá, cái mặt trơ trơ của anh nữa. Đến bao giờ anh mới chịu hiểu, hả? Nước mưa chảy từ trán xuống đôi mắt sâu. Nước mưa chảy từ gò má, xuống cằm cổ. Nước mưa lăn dài, lướt qua cái môi mềm mại mà nó thích. Giang cứ nhìn nó vùng vằn trong từng câu nói, từng âm thanh lúc lớn lúc bé giữa trời mưa rào. Anh nghĩ cho ba anh, cho mẹ anh một lần đi. Đừng có nghĩ cho tôi thêm lần nào nữa, tôi không có cần đâu, đi về đi. Về mà làm những trò anh thích đi, về làm lại con người của anh đi. Bỏ mặc tôi đi, Giang chờ nó vùng vằn cho đã đời. Giang chờ chỉ để đến khi nó nói xong, và thở trong bực tức thấy rõ. Rồi Giang mới nhìn nó thật lâu. Anh nhớ em, tức lắm, nó lại cố nói lớn hơn, tiếng mưa và âm giọng nhỏ bé của nó đang trộn lẫn vào nhau. Không có được, tôi cấm anh phải thương gia đình và người thân của anh. Tôi không cần anh thương một mình tôi cấm anh, đi về đi. Đôi mắt sâu vẫn nhìn nó trìu mến, đôi môi vẫn giữ nụ cười mỉm. Còn nó thì nhắm tịt mắt hét lớn, đi về lấy vợ đi. Vậy đó, cái lý do mà nó nghĩ là chính đáng để bỏ Giang đi, và nó muốn Giang làm cho nó. Là vậy đó, chiều thích cái cảm xúc mà Giang tạo ra cho nó. Nhưng nó lại sợ cái cảm xúc sẽ hỏng cả Giang và nó, làm cho Giang và nó sẽ dần dần đi xa hơn. Và đi lạc lúc nào không hay, mặc dù chiều chẳng biết nó. Có, hay không, nhưng nó không muốn Giang, bị, nó không muốn làm một người bình thường mất đi chính họ. Nó càng không muốn phải tỏ ra ích kỷ để sở hữu được điều mà trái tim muốn. Rồi lý trí thì phải đau nhói khi chứng kiến gia đình, bạn bè, người thân đang có những suy nghĩ khác đi. 2 tháng bên nhau đó, Triều đã yêu Giang rồi. Lần đầu tiên Triều biết được cái gọi là yêu đó. Lần đầu tiên nó cảm thấy trong tim có một cảm xúc rất khác, một cảm xúc mà cả cuộc đời nó vừa mới ghi nhận lần đầu. Và nó muốn cảm xúc đó vẫn mãi mãi ở trong tim. Lần đầu tiên nó biết cái cảm giác của người con trai mà yêu một người con trai nó gian truân và mong manh đến cỡ nào. Lần đầu tiên Triều thấy cùng lúc 2 hình ảnh song song dành cho nó, tình cảm của Giang và ánh mắt của mẹ nó. Cũng là lần đầu tiên nó từng muốn bất chấp tất cả để có được thứ cảm xúc đầu tiên của cuộc đời nó. Nhưng Triều không thể làm được điều đó. Triều hết kiên nhẫn, nó quay đi trong màn mưa trắng xóa. Chợt Giang giựt mạnh tay nó lại, Giang chống nạnh cho mày nhìn nó, đúng cái kiểu ba gai không bao giờ nó quên. Được rồi, gocchuyenaudio.com, nói chung là em không muốn gặp anh nữa, đúng không? Em muốn chia tay, đúng không? Ok thôi, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, em cũng yên tâm là sẽ không thấy anh làm phiền em nữa. Chỉ cần em làm cho anh một chuyện thôi, lấy tay chùi nước mưa trên mặt nó đáp lại chua chát. Nói đi, Giang vẫn chau mày, và đưa tay ra trước mặt nó. Trả đây, trả hết toàn bộ tình cảm của anh dành cho em đây, rồi muốn đi đâu thì đi. Triều cắn môi, nó bật khóc ngon lành sau những giây phút cố chịu đựng. Hả, cái gì, anh nói cái gì, tàn nhẫn vừa phải thôi chứ, cái câu đó mà cũng nói ra được nữa hả, làm sao mà trả được. Giang chỉ chờ vậy thôi. Anh kéo nó lại ôm chặt nó, cười cái kiểu lưu manh mà hồi đó nó ghét nhất ở anh. Không trả được thì đền, đơn giản thôi, ha ha ha, từng khối không khí lạnh cứ thổi qua không ngớt. Giang gạt chân cho nó té xuống, 2 đứa lăn lộn dưới đất toàn thân lạnh cóng. Nhưng chỉ có một điểm nhỏ ấm áp giữa cái lạnh đó. Giang dì chặt người nó quá, nó không thể chống cự lại, nhưng mà thiệt ra nó cũng chẳng thèm chống cự làm gì. Đã lâu lắm rồi, Triều mới thấy được đôi mắt sâu đó gần tới như vậy. Đến khi Giang mở mắt ra nhìn nó nhìn Giang cười hiền mà khóe mắt cứ chảy nước mãi. Triều có thể ngụy biện, che giấu, lấp liếm cái cảm xúc của nó. Nhưng mãi mãi nó vẫn không thể nào xóa hết được, cố gắng làm gì, khi mà ngay trong thâm tâm, lúc nào nó cũng muốn Giang quay về. Triều cũng làm gì có đủ sức chịu đựng khi ngày này qua ngày khác nó cứ gồng mình chống chọi với đủ thứ suy nghĩ trái ngược nhau trong đầu nó. Và suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là muốn có Giang như trước. Ôi, nó bỏ cuộc rồi, nó chẳng muốn cố gắng thêm làm gì nữa đâu. Muốn quên ai mà người đó cứ sờ sờ trước mặt mình thì chắc chỉ có yêu thêm thôi chứ làm gì mà quên nổi. Thôi, cứ để con tim đập nhịp đập mà nó muốn, cứ bóp chặt nó, ép nó ngừng đập thì chỉ có mình đau thôi chứ ai đau. Triều lấy tay vò vò tóc Giang mãi, Triều thích lắm, dù khóc nhưng nó vẫn nhìn anh cười mỉm, nó đưa tay kéo đầu anh xuống, rồi lại nhắm mắt, đôi môi làm cho nó có cảm giác cơn mưa thật ướt át nhưng cũng đầy ngọt ngào, và ấm áp. Vậy thôi, và có một điều rất đặc biệt nữa, hôm nay là sinh nhật của nó, ngày 8 tháng 9 năm 2010. Cách chương.